Chiến thần Phong Vân, chương 112, tôi cũng không đủ tư cách làm hội trưởng. Góc truyện audio.com, Jock chợt nhận ra, trên thực tế, anh ta biết Nhậm Tiền muốn giới thiệu Diệp Huyền Tân cho hai cha con Trần Hạ Lan cô để cứu một bệnh nhân trong phòng khám của họ, tuy nhiên không biết đã có chuyện gì xảy ra, mà hai mẹ con Trần Hạ Lan đã nhầm lẫn mình là thần y Nhậm Tiền muốn giới thiệu. Theo bản năng, anh ta muốn từ chối, nhưng lời đến khóe miệng anh ta lại nuốt vào. Một kế hoạch nảy sinh trong đầu anh ta sẵn lòng đồng ý, không thành vấn đề. Giờ chúng ta đến phòng khám đi thôi. Trần Hạ Lan vui mừng khôn xiết, tốt quá, nhưng chúng ta không cần chờ Nhậm Tiền sao? Jock nói, chẳng biết lúc nào cô ấy mới ra tới, vì vậy chúng ta đừng đợi cô ấy nữa. Đùa à, đợi Nhậm Tiền hiện ra thì chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao? Mẹ con Trần Hạ Lan không nghi ngờ gì mà đi cùng Jock. Đi được nửa đường, Jock gọi điện cho một người bạn phóng viên của mình và yêu cầu anh ta đến phòng khám để theo dõi và đưa tin về vụ việc. Anh ta quyết định anh ta mình sẽ chữa bệnh cho các bệnh nhân trong phòng khám. Này, với tư cách là một bác sĩ Tây Y, sau đó trắng trợn tuyên dương chuyện này ra ngoài. Tiêu đề của tin tức anh ta đã nghĩ xong, đông y vô dụng, loại bệnh đông y bó tay, Tây Y ngăn cơn sóng dữ. Anh ta tin rằng một khi tin tức này được tung ra, nó chắc chắn sẽ gây chấn động và lấn át cả lời tuyên bố xin lỗi của anh ta. Nó ít nhiều có thể lấy lại chút mặt mũi cho Tây Y. Bên trong hội trường, Diệp Huyền Tần bị mọi người bao vây lại để khen tặng hoặc nói lời cảm ơn. Ngày hôm nay, Diệp Huyền Tân đã thực hiện được một kỳ tích, không chỉ bảo toàn thể diện cho đông y, mà còn tát thẳng vào mặt Tây Y, anh hoàn toàn xứng đáng là anh hùng. Lý Nhất Kiếu chủ động khen ngợi Diệp Huyền Tân, cậu còn trẻ mà giỏi y thuật như vậy, tôi bội phục bội phục. Xin hỏi cậu có hứng thú với chức hội trưởng Hiệp hội Đông Y không? Với y thuật của Diệp Huyền Tân thì dư sức làm chức hội trưởng này. Diệp Huyền Tân thẳng thần từ chối, không có hứng thú. Lý Nhất Kiếu hơi xấu hổ, nhưng vẫn cười ha ha, ha ha, cậu thật thẳng thắn, tôi rất thích nói chuyện với người thẳng thắn như cậu. Ông ta đành từ bỏ ý định chiêu mộ, người thanh niên này giỏi như vậy, nhưng lại không có tiếng tăm gì. Trong lịch sử y học cũng không có truyền thuyết về anh, hẳn là người rất khiêm tốn, không muốn cuốn vào con đường tranh chấp làm quan. Tuy nhiên giọng nói của Diệp Huyền Tân đã thay đổi, bố có hứng thú làm hội trưởng không? Từ Huy, Hoàng Kinh sợ nói, không, với y thuật của bố thì không đủ tư cách để trở thành một thành viên, chứ đừng nói là hội trưởng. Lý Nhất Kiếu vội hỏi, có tư cách, đủ tư cách, đương nhiên có đủ tư cách. Nếu ngài đây muốn làm, hiện tại tôi sẽ tặng vị trí này cho ngài. Người thanh niên này không thích làm hội trưởng, vậy bố anh làm hội trưởng cũng được. Nói chung, thiếu niên này cần phải có quan hệ với Hiệp hội Đông Y, Diệp Huyền Tân gọi Từ Huy Hoàng là bổ. Nên ông ta theo bản năng cho rằng hai người có quan hệ bố con. Từ Huy Hoàng vội xua tay, không, tôi không đủ tư cách làm hội trưởng. Tuy nhiên, nếu ngài Lý không ngại thì có thể cho tôi tham gia với tư cách thành viên không? Lý Nhất Kiếu vui vẻ nói, được, cứ quyết định như vậy đi, không được chơi xấu đâu đấy. Việc quan trọng tiếp theo của bữa tiệc là chỉ huy, Tần đứng ra đọc diễn vẫn, mọi người đều vô cùng kích động. Nhưng người tổ chức lại nói với mọi người biên giới báo nguy, nên chỉ huy Tân đã trở lại biên giới để ổn định tình hình chung, không thể tham dự diễn thuyết được. Điều này khiến tất cả mọi người đều cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, may mắn thay, trò chơi hôm nay của Diệp Huyền Tân cũng khiến họ cực kỳ thích thú, nên cảm giác mất mát mất bớt đi không ít, sau đó là những bài phát biểu của những nhân vật không mấy quan trọng. Diệp Huyền Tân thấy không cần ở lại nữa thì nói, bố, con về nhé. Từ Huy Hoàng vui vẻ gật đầu, ừ, đi đi. Cách chương,